ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 70, phiếu thẩm ta trúng thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Mẫn cũng không có ở lâu, ăn xong bữa sáng sau liền rời đi. Sự tình ngày hôm qua dù sao có chút lúng túng, đối mặt Hoắc Văn Tuấn, Hà Mẫn tổng cảm giác trong lòng không lắm tự tại, hơn nữa lúc này trên người mình mùi vị cũng không tốt lắm nghe, bởi vậy liền trực tiếp cáo từ rời đi. Nhưng trải qua chuyện này, Hà Mẫn đối với Hoắc Văn Tuấn hào cảm tăng nhiều, mà ngày hôm qua phiền muộn cũng bị triệt để ném ra sau đầu. Lúc này nàng đáy lòng sâu sắc nhất ký ức, không phải Châu Tinh Tinh, không phải bạn trai, mà là Hoắc Văn Tuấn cặp kia kiên cường mạnh mẽ cánh tay. Ta ngày hôm qua thật giống bị hắn ôm. Hà Mẫn trên mặt dâng lên ửng hồng, diễm như học trò, trong lòng không kìm lòng được địa sinh ra một tia kiều diễm chi niệm. Nhẹ cắn môi, trong đầu Hoắc Văn Tuấn cái bóng lái đi không được. Nhìn theo trạng thái có chút kỳ quái Hà Mẫn rời đi, Hoắc Văn Tuấn trở về phòng, nhìn tấm kia bị cô giáo xinh đẹp ngủ quá giường, đáy lòng nổi lên một tia y niệm. Lắc đầu ép buộc chính mình không nghĩ nữa những thứ đồ ngổn ngang này, đơn giản thu thập một hồi sau thay quần áo khác đi ra cửa. Ngày hôm nay là cuối tuần, trong lúc rảnh rỗi hắn dự định đến xem phiếu thúc một nhà. Đi đến phiếu thúc trụ ốc thôn, dọc theo đường đi lâu không ít hàng xóm láng giềng đều chủ động cùng Hoắc Văn Tuấn chào hỏi. Trước ở tạm thời điểm, Hoắc Văn Tuấn ở đây cũng coi như là có chút danh tiếng, dù sao cũng là phiếu thúc phiếu thẩm cháu trai, người lại trường đẹp trai, còn có thể kiếm tiền, ở không ít sư cô trong mắt thuộc về địa đạo. Con nhà người ta, cùng lúc đó cũng không có thiếu ở bên ngoài lăn lộn ốc thôn tử nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau, lập tức cung cung kính kính hướng về hắn vân an, ánh mắt hoặc hừng hực, hoặc sùng bái, hoặc sợ hãi. Những người này mặc dù là trà trộn với tầng thấp nhất tên côn đồ các ké, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là trên đường người tự nhiên nghe qua. Tịnh Tử Tuấn, danh hiệu cùng sự tích, ở trong mắt bọn họ, Hoắc Văn Tuấn chính là chân chính đại lão cấp nhân vật. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, mỗi một cái chào hỏi người hắn cũng có lễ phép đáp lại, mặc dù những người ốc thôn tử cũng không ngoại lệ, đúng mực thái độ thu được tất cả mọi người tán dương. Mới vừa đi tới lầu 6, cách thật xa, Hoắc Văn Tuấn liền nghe đến phiếu thẩm cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng giọng nói lớn. Chậm đã, đừng nhúc nhích, ta ăn hồ ha ha ha ha, trộn lẫn sắc đúng đúng hồ tám phiên, đa tạ các ông chủ giúp đỡ, a ha ha ha ha. Không cần phải nói, khẳng định lại là ở chơi mặt trược. Hoắc Văn Tuấn mặt lộ ý cười, phiếu thẩm yêu thích nhất chính là mua vé xổ số cùng chơi mặt trược, mỗi lần tới trên căn bản đều có thể nhìn thấy nàng theo người chơi mặt trược. Nghe nàng cười đắc ý như vậy, tính toán thắng không ít, Hoắc Văn Tuấn không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần bước chân. Đi đến hành lang sân thượng nơi, nhìn thấy phiếu thẩm chính đang kiếm tiền, biểu cảm trên gương mặt đắc sắt đến không được. Chờ nàng đếm xong tiền ngẩng đầu lên thời điểm, vừa vặn liền nhìn thấy chính hướng bên này đi tới Hoắc Văn Tuấn, nhất thời ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem trước người còn không gấp kỹ bài đẩy một cái. Không đánh, chờ hôm nào lại với các ngươi chơi. Nàng này vừa mở miệng, đối diện ba cái ma bạn bè nhất thời liền không thích ngươi một lời ta một lời khởi xướng bực tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lầm hay không, mới vừa thắng tiền liền không chơi, nói xong rồi chơi đủ 5 vòng, lúc này mới bao lâu a, chính là, như ngươi vậy sau đó ai còn đùa với ngươi a, phiếu thẩm, ngươi không phải chứ, thắng xong liền chạy a, đi, không thấy cháu ta trở về mà, lần sau lại đánh. Phiếu thẩm mới không quản các nàng, ngày hôm nay vận may thật thắng không ít, vừa vặn cho A Tuấn làm điểm ăn ngon. Ba cái ma bạn bè lúc này mới phát hiện đến gần Hoắc Văn Tuấn, dồn dập đánh tới bắt chuyện. Ai u, A Tuấn lại đẹp trai, có muốn hay không A Thẩm giới thiệu cho ngươi người bạn gái A, ta có cái đường chất nữ mới vừa từ Canada trở về, rảnh rỗi giới thiệu cho A Tuấn ngươi A, ngươi cái kia đường chất nữ dài đến cùng ngươi như thế khỏe mạnh, nơi nào xứng với người ta A Tuấn, vẫn là ta cái kia cháu gái được dài đến có thể đẹp. Phi, ngươi cái kia cháu gái năm nay mới 13 tuổi chứ? Cảm tình tốt nhất vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng lên mà. Thân là đã từng hố to Tây thôn tên thật phù hợp đệ nhất đẹp trai, Hoắc Văn Tuấn từ trước đến giờ là lớn tuổi sư cô môn trong mắt. Bánh bao, vừa thấy mặt đã tranh nhau muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Đối mặt nhiệt tình ba người, Hoắc Văn Tuấn cũng có chút không chống đỡ được. Làm gì, A Tuấn là đến thăm ta có các ngươi chuyện gì? Thời khắc mấu chốt, phiếu thẩm đứng dậy, dùng nàng cái kia. Trầm ổn kiên cố, thân thể đem Hoắc Văn Tuấn theo thầy nãi môn trong vòng vây chừng cứu ra. Lau mồ hôi lạnh trên trán, đối với những thứ này sư cô nhiệt tình Hoắc Văn Tuấn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Về đến nhà, ba cái biểu tỷ muội đi làm, đến trường, đều không ở nhà, mà phiếu thúc cũng còn ở đài truyền hình không có tan tầm. Hoắc Văn Tuấn đem mang đến lễ vật phóng tới trên bàn, phiếu thẩm thấy thế không khỏi trách cứ. A Tuấn, ngươi tới thì tới, còn mang món đồ gì a? Giữ lại tiền chính mình ăn chút tốt, ngươi hiện tại chính đang ở tuổi lớn, cũng không thể ít đi dinh dưỡng. Ta biết, biểu cô. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, rất hưởng thụ Phiếu Thẩm quan tâm. Này không gần nhất kiếm lời ít tiền, liền suy nghĩ đến thăm các ngươi, ta trả lại chiêu đễ dẫn theo nàng thích ăn nhất ruộng cắt ngực bồ câu. Phiếu Thẩm mạnh miệng nhẹ dạ, nhìn Hoắc Văn Tuấn hiếu thuận dáng vẻ trong lòng vui mừng, cũng liền ở bờ địa thu đi, có điều ngoài miệng vẫn là nói thầm muốn hắn không cần loạn dùng tiền. Nàng cũng không có hỏi Hoắc Văn Tuấn làm sao tiền kiếm được, đối với cái này thành thục thận trọng cháu họ, nàng vẫn luôn rất yên tâm, chưa từng có coi hắn là tiểu hài tử xem. Ngay ở Phiếu Thẩm lôi kéo Hoắc Văn Tuấn hỏi han ân cần thời điểm, trong TV đột nhiên truyền ra người chủ trì âm thanh. Phía dưới sắp công bố, là bản kỳ Maxix trúng thưởng dãy số. Ai nha, Maxix bắt đầu rồi. Phiếu Thẩm đột nhiên hoàn hồn, bỗng cảm thấy phấn chấn, không lo nổi sẽ cùng Hoắc Văn Tuấn tán gẫu, lập tức vội vội vàng vàng địa ngồi vào trước máy truyền hình, từ trong túi tiền lấy ra một đại điệp dày đặc vé xổ số, sốt sắng mà nhìn chằm chằm TV. Maxix là Hồng Kông duy nhất hợp pháp vé xổ số, là số ít thu hoạch Hồng Kông chính phủ chấp thuận hợp pháp tiến hành đánh bạc một trong. Maxix mỗi chú đô la Hồng Kông 5 nguyên, có thể đơn thức tập trung cũng có thể phục thức tập trung, hình thức cùng vé số từ thiện không kém nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở thải lúc lấy tự động máy móc xảo châu, từ giả thiết con số thải bóng bên trong rút ra 6 cái trúng thưởng dãy số cùng một cái đặc biệt dãy số trúng hết người tức là giải nhất. Phía dưới bắt đầu nhận thưởng, trong TV trực tiếp trong hình, diều bóng kia bắt đầu chuyển động, Phiếu Thẩm nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn chằm chằm sắp ra lò mã số đầu tiên. Mã số đầu tiên đi ra. Là 5, 5, 5, Phiếu Thẩm lập tức lật lên trong tay một đại điệp vé xổ số, mãi đến tận phát hiện bên trong một tấm cái đầu tiên con số là 5, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trong đó rồi, được cái thứ hai dãy số cũng đi ra, là 10, qua, cái thứ hai dãy số ta cũng trong đó rồi. Phiếu Thẩm hưng phấn nhảy lên, đón lấy là cái thứ ba dãy số, 15, trong TV, lại một cái thải bóng bị rút ra. 15, lại trúng rồi, đỗ đầu tam nguyên, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, Phiếu Thẩm nhất thời vui mừng khôn xiết, tinh thần đại chấn, cả người khua tay múa chân lên. Thứ tư dãy số là 20, trong đó rồi, thứ năm dãy số là 25, qua, lại trong đó rồi, thứ sáu dãy số là 30, bên trong đó rồi, Phiếu Thẩm gắt gao nắm trong tay vé xổ số, cả người đều kích động bắt đầu run rẩy. Lại phía trước 6 cái dãy số đều trúng rồi, đối với nàng mà nói quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, không khỏi trái tim đều nâng lên, hiện tại liền còn lại dưới cái cuối cùng đặc biệt dãy số, nếu như trúng rồi, cái kia nàng ở giữa này một kỳ dài nhất. Phiếu Thẩm vừa chờ mong lại thấp thỏm, chịu đến nàng tâm tình cảm hóa, liền ngay cả ngồi ở một bên Hoắc Văn Tuấn đều không tự chủ được mà sốt sắng lên, tuy rằng hắn biết như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phiếu Thẩm lần này rất khả năng trúng thưởng. Cái cuối cùng dãy số. Phiếu Thẩm trợn to hai mắt, tâm tình căng thẳng tới cực điểm. Rốt cục sản sinh, người chủ trì thở mạnh suýt chút nữa, không để Phiếu Thẩm trực tiếp chửi má nó. Cái cuối cùng dãy số là 35, này một kỳ dài nhất sinh ra, trúng thưởng dãy số là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, chúc mừng vị này may mắn trúng thưởng người, đem độc chiếm dài nhất tiền thưởng tính toán 19 triệu đô la Hồng Kông. Lạch cạch, Phiếu Thẩm con mắt đăm đăm tay trúng vé số ngã xuống đất. Máy móc địa quay đầu, sững sờ lăng mà nhìn Hoắc Văn Tuấn, một mặt khó có thể tin tưởng. Ta trúng thưởng, Hoắc Văn Tuấn trùng nàng khẳng định gật gù, trúng thưởng, vẫn là giải nhất. Vù, Phiếu Thẩm đầu trong nháy mắt một trận choáng váng, cảm giác mình muốn nghẹt thở. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.